Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 4 tác phẩm tiểu thuyết trinh thám phản gián Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Chương 12: Con đường bí mật. Bảo Trung dần mình thức giấc thì đã 8 giờ sáng. Anh trách tên hầu không đánh thức. Hắn nói vì anh đi chơi khuya về mệt nên không dám gọi. Uống vội tách cà phê, Bảo Trung đến trụ sở. Vừa bước chân vào phòng, Toàn Cơ đã cười bảo anh: Thế nào, đêm qua cháu đi chơi khuya phải không? Không có gì đáng trách, bác chỉ khuyên cháu phải giữ gìn sức khỏe. Bảo Trung nhận lỗi: Vâng, xin lỗi bác, tối hôm qua cháu đi xem quá khuya. Cô bé gia đình cũng tốt, nhanh nhẹn và sắc sảo, nhưng này, cháu nên đề phòng vì hiện nay đang có người theo đuổi cô ta đấy. Nhưng không phải là đối thủ của cháu đâu. Quái lạ, sao lão này lại biết mình đi chơi với cô ta? Bảo Trung không biết nói sao thì Toàn Cơ lại tiếp: Bảo Trung, có điều này bác định nói cho cháu biết, cháu đừng buồn nhé. Bảo Trung chăm chú nhìn Toàn Cơ, anh thầm nghĩ, lại một thủ đoạn gì đây? Xong anh tỏ vẻ sốt ruột hỏi, có điều gì bác cứ nói cho cháu rõ, cháu biết bệnh và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của bác. Toàn Cơ tần ngần, y từ từ rút thuốc lá, châm lửa hút rồi nhà khói mù mịt, đoàn y hỏi nhỏ, cháu đã biết rõ gia đình Tuyết Trinh chưa? Dạ thưa bác, cháu mới được biết ông Toàn Phát là một thương gia khá giả, có nhiều cổ phần trong các công ty xuất khẩu. Ờ, điều đó thì đúng rồi. Nhưng cháu thấy bà Toàn Phát đối xử với Tuyết Trinh thế nào? Dạ, rất chiều và quý mến cô ta. Toàn Cơ gật gù, y nhếch mép cười. Bề ngoài thì thế đấy, nhưng không thực tâm đâu cháu ạ. Thôi, để bác nói rõ cho cháu nghe. Tuyết Trinh là con đẻ của ông Toàn Phát, còn mẹ đẻ ra Tuyết Trinh thì lại là người vú em của gia đình ấy. Cháu hiểu không? Hồi đó bà Toàn Phát đi vắng một thời gian, khi trở về mới hay sự việc xảy ra, ghen tuông thì đã muộn. Cũng vì hiếm hoi nên mà ta mới chịu nuôi Trinh cho tới ngày nay. Sự thật là như thế đấy. Bảo Trung sừng sốt hỏi, thưa bác, mẹ đẻ của cô ta còn sống không ạ? Nếu còn sống thì hiện ở đâu? Bà ấy vẫn còn sống, nghe đâu đã lấy chồng và theo chồng tàn cư ra ngoài kháng chiến. Trước đây ông Toàn Phát vẫn thường gặp và có đôi lần cấp đỡ tiền cho bà ta. Tuyết Trinh có biết rõ chuyện này không thưa bác? Tất nhiên ông bà Toàn Phát đều giấu giếm chuyện này, nhưng bác thì bác biết rõ lắm. Vì vậy bác khuyên cháu một điều, dù sao cháu cũng là con một gia đình quyền quý, cháu cần phải biết rõ vị trí của mình. Mặc dù ông Toàn Phát là người giàu có, nhưng gia đình ông ta có nhiều vấn đề phức tạp. Cháu nên suy nghĩ cho kỹ, bác chỉ tham khảo ý kiến như thế, còn tùy cháu định đoạt. Cảm ơn bác. Cháu sẽ suy nghĩ và báo cáo với bác sau. Hiện nay, quan hệ giữa chúng cháu chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Toàn Cơ đứng dậy, y chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại. Rồi với vẻ thân mật, y đến gần Bảo Trung, đặt tay lên vai anh. Về quan hệ giữa cháu và cô ta, bác không ngăn cản. Và lại bác với ông Toàn Phát là chỗ bạn bè, bác chỉ nhắc cháu cần phải nghĩ đến tương lai của mình. Sau này công thành danh toại, thiếu gì con nhà quyền quý, thiếu gì con gái đẹp. Nếu cháu muốn, sau này bác sẽ giới thiệu cho cháu một gia đình châm anh thế phiệt xứng đáng hơn. Cháu nghĩ như thế nào? Đã tạ sự chăm sóc ân cần của bác, cháu xin hứa sẽ theo lời bác khuyên nhủ. Toàn Cơ gật gù hài lòng. Như vậy mới đúng là con trai của ba má cháu. Y định nói như vậy mới đúng là cháu của bác, nhưng y vội chữa lại. Bảo Trung làm ra vẻ đăm chiêu. Bác thật là người siêu phàm, cháu không hiểu sao bác lại biết rõ lai lịch của gia đình ông Toàn Phát như vậy. Toàn Cơ cười cởi mở. Cháu ngạc nhiên hả? Con nhà tình báo thì cái gì chẳng biết. Thôi, anh chàng Chi Tình ơi, vào xem có công việc gì thì làm đi. Bảo Trung xin lỗi rồi bước sang phòng làm việc sắp đặt lại những công văn giấy tờ cần thiết. Xem xét lại một số công việc cần giải quyết, đoạn anh tìm đến phòng thư ký của Tuyết Trinh. Thấy cô đang đọc một bản báo cáo cho Thúy Ngân đánh máy, Bảo Trung gọi cô và bảo: Bác Cơ sắp cho tôi một chiếc du lịch, chủ nhật này rỗi mời Tuyết Trinh đi chơi. Ôi chủ nhật này hả anh, đêm qua anh ngủ ngon không? Rất ngon Tuyết Trinh ạ. Anh Minh đã đi chưa? Mới đi sớm nay. Tuyết Trinh nhìn anh cười trìu mến. Bác Cơ biết chuyện rồi đấy Tuyết Trinh ạ, nhưng còn một việc nữa tôi định hỏi cô, mà thôi để lúc khác vậy. Thôi chào hai cô. Bảo Trung trở lại phòng Toàn Cơ báo cáo một vài việc. Toàn Cơ gật gù hài lòng, y bảo anh: Bây giờ cháu xuống gara nhận xe, chốc lái về, chìa khóa công tác đây. Y móc túi ném chìa khóa cho anh. Cảm ơn bác, xin phép bác cho cháu được đi thử một lát được không ạ? Toàn Cơ xem đồng hồ gật đầu. Được, trước khi về nhà cháu quay lại đây, bác dặn chút việc. Vâng, cháu sẽ về ngay. Bảo Trung chạy xuống gara, bảo tài xế đổ thêm xăng cho chàng lái thử. Chiếc xe chạy vun vút ra ngoại thành. Trên con đường từ Cầu Giấy về Hà Nội, Tâm đang mải miết đạp chiếc xe đã cũ. Cô lo lắng vì hai ngày hôm nay bao nhiêu trách nhiệm nặng nề đang đổ dồn lên thân hình bé nhỏ của cô. Cô nhận được lệnh của trên phải chuẩn bị cơ sở để đón một số cán bộ vào nội thành hoạt động. Tất cả có 4 đồng chí, thì cô đã thu xếp được 3 chỗ tin cậy. Phần nhiều là những gia đình có con em tham gia kháng chiến. Họ đồng ý nhận là người nhà mới hồi cư. Nhưng còn một đồng chí nữa thì chưa ổn. Cô đã định đưa về nhà ông chú, nhưng còn đắn đo vì chú thím cô rất an phận thủ thường. Chú cô rất thương cháu, nhưng bà thím thì lại rất khó tính. Tâm có hai anh em, bố mẹ cô là một nhà buôn nhỏ. Trước ngày kháng chiến toàn quốc, cha cô đi theo một chuyến hàng vào Nam rồi bị nghẽn đường không ra được. Từ đó không nhận được tin tức gì nữa. Mẹ cô không may bị nạn trong ngày quân đội Pháp gây hấn tàn sát ở khu phố Yên Ninh. Đau thương tang tóc đến với cô, một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành. Từ đó chú cô đem cô về nuôi, cho cô theo học trường Đồng Khánh. Cái chết thảm thương của mẹ gây một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cô. Cô căm thù giặc Pháp đã giày xéo lên hạnh phúc của gia đình cô. Anh cô đã tham gia tự vệ chiến đấu, và sau ngày toàn quốc kháng chiến, anh đã gia nhập trung đoàn bảo vệ thủ đô, bảo vệ cho chú thím và cô rút ra hậu phương an toàn. Từ đó anh cô theo trung đoàn đi chiến đấu, trả thù cho mẹ cô, rửa hờn cho dân tộc. Cuối năm 1947, vì hoàn cảnh bắt buộc, chú thím cô phải hồi cư, buộc cô phải về theo. Cô chỉ còn mỗi người chú duy nhất là nơi nương tựa. Cô được chú thím yêu mến cho đi học, nhưng mái trường thuộc địa không làm cho cô phấn khởi học tập. Một hôm cô gặp chị cán bộ cũ cùng trở về, chị ân cần hỏi thăm Tâm, săn sóc giúp đỡ Tâm. Từ đó Tâm trở thành người hoạt động bí mật. Từ một cô gái thơ ngây, cô trở thành một chiến sĩ địch hậu. Tâm được cấp trên tín nhiệm và quý mến. Trong thời gian qua, cô được lệnh bắt liên lạc với một người trong nhà binh Pháp mà cô chỉ được giới thiệu. Đó là một sĩ quan của địch được ta giác ngộ. Những tin tức thường xuyên do Bảo Trung cung cấp cô đều đưa về đầy đủ. Ngoài tình đồng chí trong công tác, cô cảm thấy giữa Bảo Trung và cô có cả một sự cách biệt xa lạ. Không hiểu anh chàng sĩ quan trẻ tuổi ấy vì sao lại đi lính Pháp, vì sao lại được ta giác ngộ mà tận tình với cách mạng như thế. Anh chàng có đôi mắt thăm thẳm, sống mũi cao, cái mồm hơi rộng, đầy nghị lực. Anh chàng trông không có vẻ hách dịch nhưng lại kiêu kỳ, niềm nở nhưng rất nghiêm trang. Thật là một người khó hiểu. Còn đang băn khoăn với bao ý nghĩ miên man thì từ phía trước mặt một chiếc xe du lịch bóng nhoáng đang lao tới. Chiếc xe từ từ tiến sát mé đường, gần chạm người cô, làm cô hoảng hốt nhảy xuống xe, tránh vào bờ cỏ. Chiếc ô tô đã dừng lại. Người lái xe thò đầu ra. Tâm ngạc nhiên nhận ra Bảo Trung. Anh mặc thường phục, giơ tay vẫy Tâm lại gần. Tâm ngượng ngùng rất xe lại. Bảo Trung nói nhỏ với Tâm. Tôi định đến trạm liên lạc dự bị. May quá gặp được cô ở đây. Cô không thể về Hà Nội được nữa. Quan sách đã bị khám. Mật thám đang trăng lưới bắt cô ở nhà. Tôi lo cô bị bắt mấy hôm nay rồi. Cô báo ngay cho Giả Thuân, rồi báo cho tôi biết địa điểm mới. Bảo Trung trao cho Tâm chiếc máy lửa. Đây là những tài liệu mới chụp được. Những vũ khí viện trợ của Mỹ cần đưa về ngay. Cô nên nhớ bất kỳ giờ phút nào cũng không được quay về Hà Nội nữa. Rất nguy hiểm. Tâm giật mình. Mới có hai ngày mà đã xảy ra nông nỗi này. Cô còn do dự thì Bảo Trung lại giục. Cô quay lại ngay đi. Ở đâu đến thì lại trở về đấy. Cô nên nhớ bản thân tôi cũng sẽ bị liên lụy nếu cô bị bắt. Tâm gật đầu, trong khóe mắt cô hiện lên bao tình cảm phức tạp. Từ nay cô phải sống cuộc đời mới, và Hà Nội thân yêu không còn là nơi mong chờ cô nữa. Giờ đây ở đấy chỉ còn đầy rẫy những nanh vuốt cạm bẫy của quân thù. Khi xe của Bảo Trung đã mất hút sau lớp bụi đường, Tâm hoang mang đạp xe trở lại. Cô thầm cảm ơn Bảo Trung đã báo tin để cô kịp tránh mọi sự nguy hiểm. Cô tự hỏi thầm, anh ta là ai? Vì mục đích gì anh ta thiết tha với sự nghiệp cách mạng như vậy? Hay anh ta cũng có một mối thù như mình? Không rõ, chỉ biết anh ta là một thanh niên tốt và dũng cảm. Khoảng hơn 10 giờ, Bảo Trung quay xe về trụ sở, gặp ngay Lê Trâm. Gã mừng rỡ báo tin cho anh. Mọi việc chuẩn bị ở nhà trường đã xong, chỉ còn chờ ấn định ngày khai giảng. Các gián điệp biệt kích từ các tỉnh về tập trung cũng đã gần đủ. Nói chung công việc tiến hành rất tốt. Bảo Trung bảo gã. Anh vào báo cáo với đại tá để ngài cho đánh giấy mời phái đoàn cố vấn. Công việc bảo vệ bố trí thế nào? Đại tá tin tưởng ở anh đấy. Anh cứ yên chí, chu đáo lắm. Đến kiến cũng không vào lọt. Tốt lắm. Bảo Trung bắt tay gã rồi trở về phòng làm việc của mình. Công việc chuẩn bị cho ngày khai trường biệt kích được tổ chức rất cẩn thận. Địa điểm của trường hết sức bí mật. Vì đây là nơi tập trung những phần tử trung thành nhất, tình nguyện làm gián điệp cho Pháp và Mỹ, nhà trường phải đặt một hệ thống bảo vệ rất cẩn mật. Ban giám đốc nhà trường gồm có Đại tá O'Boy, sĩ quan tham mưu trong Bộ Chỉ huy Pháp Nguyễn Toàn Cơ, Cục trưởng An ninh Quốc gia Michel, Trung tá Hiến Binh, Tránh mật thám Hà Nội. Mọi hoạt động của ban giám đốc nhà trường đều đặt dưới quyền điều khiển của phái đoàn cố vấn Mỹ. Danh sách những huấn luyện viên gồm có cố vấn tổ chức Huy Kỳ, Đại tá Rockenhau, cố vấn quân sự Huy Kỳ, Đại tá William Bond, sĩ quan tham mưu Pháp, thiếu tá Samson, sĩ quan lục quân Pháp, thiếu tá Cochier, sĩ quan hải quân Pháp, Đức Cô Văn Si, phó phòng mật hiệu Pháp, La Vaudie, sĩ quan tình báo, đại úy Vũ Nghị, sĩ quan tham mưu, trung úy Bảo Trung, và một số sĩ quan phụ tá khác không có danh tiếng cho lắm. Điệp viên theo học gồm tất cả 224 tên, nhưng sau khi duyệt đại danh sách đã gạt bớt đi 70 tên, còn lại 154 tên chính thức đều là những phần tử trung thành nhất, có nhiều thành tích nhất. Chương trình giảng dạy và các sĩ quan phụ trách bộ môn được dự kiến xếp đặt như sau. Cố vấn Huy Kỳ Rockenhaus chịu trách nhiệm theo dõi về tổ chức, thiếu tá Samson rất giỏi về môn điền kinh, chịu trách nhiệm huấn luyện về thể lực. Cố vấn Huy Kỳ William Bond chịu trách nhiệm giảng dạy về cách sử dụng những vũ khí phá hoại, chiến tranh chống du kích tổng hợp. Thiếu tá Đức Cô Văn Si huấn luyện về những phương pháp chiến đấu ở dưới và trên mặt nước. Trung tá Lavoide giảng dạy chuyên môn về thông tin liên lạc, điện đài, mật mã, tín hiệu, vân vân. Đại úy Vũ Nghị huấn luyện về các môn lấy khẩu cung, ám sát và tổ chức nội gián. Trung úy Bảo Trung giảng cách sử dụng hóa chất và việc hóa trang, điều tra dấu vết. Ngoài ra, tránh mật thám Mitchell cũng tham gia giảng dạy những bộ môn phụ như là công tác hoạt động biệt kích. Đại tá O'Boy huấn luyện về phương pháp đánh ở những nơi rừng núi đồng bằng, vân vân. Tóm lại, một bộ máy giảng dạy rất tối tân với những dụng cụ trang bị hiện đại do Huy Kỳ viện trợ. Bộ chỉ huy Pháp rất hài lòng và cục trưởng toàn cơ cũng đặt nhiều tin tưởng vào đấy. Nhà trường nằm ở phía tây nam thành phố, xung quanh ba mặt trường đều xây tường cao, mắc dây thép gai và điện cao thế, có hai cổng ra vào, một chính, một phụ. Ngoài cổng chính treo một cái biển, trường hậu cần quân đội Liên Hiệp Pháp, người ta đã ngụy trang cho nó một cái tên bình thường. Còn một mặt trường thì hướng ra một cái hồ lớn, ngoài bờ nước cũng trăng dây thép gai, chỉ để một lối ra hồ có trạm gác canh phòng cẩn mật. Bốn góc tường đều có lô cốt bảo vệ, có ụ súng ngầm dưới đất, lính tuần tiễu thay phiên nhau đi kiểm tra 15 phút một chuyến. Ai muốn ra vào trường đều phải xuất trình giấy tờ và chờ ở ngoài cổng khi nào ban kiểm soát cho phép mới được vào. Ngày khai mạc đã đến. Từ sớm, toàn cơ của một số sĩ quan có trách nhiệm thuộc Cục An ninh đã có mặt để chuẩn bị tiếp đón phái đoàn Cố vấn Huy Kỳ. Đúng 8 giờ, tất cả các sĩ quan thuộc phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Pháp cũng đến đông đủ, chỉ còn chờ phái đoàn Huy Kỳ nữa là khai mạc. Nhưng quá 8 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy phái đoàn Huy Kỳ. Những sĩ quan Pháp đều đã sốt ruột, nhất là đại tá O'Boy. Ông ta đã cáu lên và băng tục ngậu xị. Chờ mãi đến 9 giờ kém 5 phút mới thấy chiếc xe Vedette cấm cờ Huy Kỳ lừng lững tiến vào. Nhạc binh bắt đầu cử một bài hành khúc Huy Kỳ. 15 phút sau, chính thức làm lễ khai giảng. Trên khán đài, các ngài cố vấn đã yên vị ở hàng đầu cùng đại tá O'Boy, toàn cơ và Mitchell. Hàng ghế thứ hai là những sĩ quan trong bộ chỉ huy Pháp. Hàng ghế thứ ba là những sĩ quan huấn luyện cùng những nhân viên trong ban quản lý nhà trường. Lá cờ Huy Kỳ to tướng được treo ngay giữa khán đài. Âm nhạc bắt đầu cử quốc ca Pháp. Lá cờ tam tài được kéo lên bay phần phật. Tiếp theo là bài tiếng gọi thanh niên, quốc ca của chính phủ Bù Nhìn. Lá cờ ba gạch cũng được kéo lên một cách khiêm tốn. 154 đội viên gián điệp biệt kích xếp thành ba đại đội, ngay ngắn trình tề trong những bộ quân phục mới toanh, đang đứng ngay như phỗng dưới sân trường làm lễ chào cờ. Toàn cơ lên đọc diễn văn khai mạc. Đứng sau micro, bằng một giọng trang trọng, y kể lể công ơn của quốc trưởng đã đem lại nền độc lập cho quốc gia. Y tán tụng quân đội Pháp đã luôn luôn sát cánh với quân đội quốc gia để chiến đấu với Việt Minh, bảo vệ tự do độc lập. Y lại cảm ơn phái đoàn cố vấn Huy Kỳ đã có nhiệt tình xây dựng và giúp đỡ nhà trường. Sau đó, y căn dặn những điệp viên theo học. Nào, chúng tôi tin tưởng, đặt hy vọng vào các anh, sẽ trở thành những con người hùng của quốc gia. Nào, các anh phải có bổn phận bảo vệ tự do của Tổ quốc đang bị Cộng sản Việt Minh đe dọa. Nào, chúng ta phải sát cánh với quân đội trong khối liên hiệp để chiến đấu tới cùng, vân vân. Một mớ những danh từ hổ lốn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nghe đến chói tai. Tuy vậy cũng gây được không khí phấn chấn trong đám sĩ quan. Tiếp theo là ngài cố vấn Mỹ lên phát biểu. Vẫn giọng nói trịch thượng, vẫn đứng lý luận kể cả, hắn tự hào về dân tộc, hắn đang ban ơn cho khắp thiên hạ. Cuối cùng, hắn cũng tâng bốc tình thân thiện Việt, Pháp, Mỹ ngày càng trở nên hữu hảo. Mọi người im lặng nghe lời phát biểu huênh hoang của hắn, khiến hắn càng nói càng thao thao bất tuyệt. Giữa lúc ấy có một tiếng nổ dữ dội, hàng ngũ điệp viên nhốn nháo, các sĩ quan trên khán đài đều sợ xanh mắt. Từ trong nhà hội đồng một cuộn khói mờ mịt tỏa ra. Quang cảnh trên khán đài lúc này thật hỗn độn. Các sĩ quan nhớ nhác xô ghế chạy. Ngài cố vấn Mỹ mặt không còn hột máu đang níu chặt lấy sĩ quan tùy tùng. Dưới đám học viên có tiếng kêu thất thanh, min, min. Rồi không ai bảo ai, mạnh tên nào tên ấy chạy tàn ra bốn phía như vịt. Bảo Trung liếc nhìn quang cảnh nhốn nháo, anh trấn tĩnh bước bộ đến loa phóng thanh, quát lớn. Tất cả nằm xuống, không được nhốn nháo. Lệnh của anh rất hiệu nghiệm, mọi người đều răm rắp tuân theo. Anh nói tiếp. Đơn vị bảo vệ của thiếu úy Lê Trâm, đem ngay dụng cụ cứu cháy vào dập tắt ngọn lửa, số còn lại ai nấy về hàng ngũ. Một phút nữa trôi qua, không thấy có sự gì nguy hiểm, mọi người lại lục đục trở về vị trí của mình. Trật tự đã trở lại, tuy không được như cũ, song ai nấy đều thở phào khoan khoái sau giây phút kinh hoàng. Tiếng nổ vừa rồi là do sự sơ ý của nhân viên trong phòng thí nghiệm, chất hóa học không được xếp cẩn thận đúng quy cách nên bị phản ứng, gây thành tiếng nổ và bốc cháy. Không có gì đáng nguy hiểm cả, Bảo Trung tiếp tục thay toàn cơ điều khiển buổi lễ. Đáng lẽ trong chương trình còn có mục các vị quan khách đi thăm nơi ăn trốn ở và giảng đường của học viên. Nhưng sự việc không vui vừa xảy ra làm cho ai nấy đều muốn rút ngắn thời gian. Nhất là các ngài cố vấn Huy Kỳ, vì đã bộc lộ rõ sự can đảm nên cũng chẳng lưu luyến cái trường quái gở này làm gì. Trước khi lên xe, toàn cơ vỗ vai Bảo Trung khen ngợi. Cháu thật là một sĩ quan chân chính, bác dẫn hãnh diện vì có một người cháu như vậy. Bảo Trung khiêm tốn. Thưa bác, cháu chỉ làm tròn nhiệm vụ bình thường của một sĩ quan mà thôi. Qua việc trên, các sĩ quan tham mưu trong Bộ Chỉ huy Pháp đã có một ấn tượng tốt đẹp về Bảo Trung. Vừa về đến nhà, tên lính hầu báo tin. Thưa Trung úy, có một người lạ mặt đến tìm Trung úy. Ông ta nói ông ta là một phóng viên nhà báo, muốn đến phỏng vấn ngài. Phóng viên nào? Có việc gì mà gọi phỏng vấn? Bảo Trung sừng sốt. Thế anh có hỏi ông ta ở đâu không? Tôi không hỏi, nhưng nhớ mặt ông ta. Người cao cao, đen đen. Bảo Trung thầm nghĩ hai người của Già Thuân đến nối lại liên lạc. Không, không thể như thế được. Chắc có gì uẩn khúc đây. Anh cao mày bảo lính hầu. Từ nay về sau, nếu có ai hỏi tôi, anh phải xem xét giấy tờ cho cẩn thận nhé. Không được tự tiện cho người lên đây. Vâng thưa ông, tôi cũng chưa dám cho vào nhà. Ông ta chỉ đứng ở cầu thang thôi. Sau khi ăn sáng xong, Bảo Trung dặn lính hầu. Anh cầm giấy này lên báo cáo với đại tá. Tôi bị mệt, xin phép nghỉ chiều nay. Nếu có ai hỏi, anh cũng trả lời là tôi mệt, không tiếp khách nghe chưa? Xin vâng lệnh. Tên hầu đi khỏi, Bảo Trung kiểm tra lại đồ đạc của mình trong tủ. Anh rất kinh ngạc khi thấy bị mất dấu. Tất cả những tài liệu sách vở đều đã bị một bàn tay bí mật lục lọi. Có nghĩa là bọn chúng vẫn nghi ngờ theo dõi mình. Kẻ theo sát mình không phải ai xa lạ mà chính là tên lính hầu. Nhưng kẻ nào chủ trương, toàn cơ chăng? Dù sao cũng phải cẩn thận hơn nữa để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Bảo Trung nghĩ vậy, anh thấy vững tâm hơn. Anh nghĩ đến nhiệm vụ phải viết thư về nước Pháp. Trước khi viết, anh mở tủ lấy cuốn nhật ký, ôn lại nét chữ cho thật giống. Thưa bà má kính mến, con rất mừng khi nhận được thư của ba má. Hôm đó con rất sung sướng vì trong một ngày nhận được hai tin mừng. Một là thư của ba má. Hai là bác toàn cơ cho riêng một chiếc xe du lịch để dùng, chiếc Peugeot 203 còn rất mới. Chắc ba má vui lòng vì đứa con trai đầu lòng của ba má hiện đã trở thành người hữu ích cho quốc gia và không làm hổ danh gia đình nhà ta. Sức khỏe con bình thường, công việc của chúng con ngày càng bận rộn. Chiến sự luôn xảy ra ác liệt giữa quân đội Liên Hiệp Pháp với Việt Minh. Nhưng ba má đừng lo. Hiện nay con vẫn ở Hà Nội, phụ trách giảng dạy trong một trường quân sự chứ không phải ra mặt trận. Bác toàn cơ đối với con rất tốt, săn sóc con chu đáo. Ba má nên viết thư cảm ơn bác hộ con. Nhờ bác, con mới có thể trở nên một sĩ quan chân chính. Thưa ba má, con có câu chuyện muốn thưa cùng ba má. Mong ba má vui lòng giúp đỡ chúng con. Trong những ngày đầu tiên về đất nước, con nghỉ ngơi ở khách sạn ngoài Đồ Sơn, tình cờ có quen một cô gái Pháp nghỉ hè, sang thăm ông cậu ruột, tên cô ta là Giát Manh, tính tình hiền hậu dễ thương. Con đã giới thiệu gia đình với cô ấy. Thế nào cô ấy cũng đến thăm ba má. Vì vậy con mong ba má sẽ tiếp cô ấy như người thân tình, như người con trong gia đình. Ba má cứ yên tâm, đừng lo lắng gì về con, mà việc đều sẽ tốt lành đối với con. Thôi, thư đã dài, con xin dừng bút tại đây. Ba má nhớ giục em Mai đan xong cho con chiếc áo len để kịp mặc rét. Chúc ba má luôn vui, mạnh khỏe. Con của ba má, Bảo Trung. Viết xong thư, Bảo Trung thấy nhẹ nhõm cả người. Anh mở cửa phòng và bắt gặp một bóng người đang thập thò. Khi thấy anh ló đầu ra, bóng đen biến mất hút dưới cầu thang. Anh lên tiếng gọi cần vụ. Anh ta bước lên, sắc mặt không bình thường. Anh hỏi, anh làm gì ở dưới đấy? Thưa ông, tôi đưa giấy đến trụ sở vừa về và đang giặt quần áo ạ. Đem thư này ra bưu chính gửi ngay cho tôi. Chờ cho tên lính hầu đi khỏi, Bảo Trung xuống nhà, ra hỏi người lính gác cửa xem từ nãy đến giờ có ai đến hỏi mình không, thì đợi anh ta trả lời là không có ai hỏi cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên lính hầu là một tên nguy hiểm, phải tìm biện pháp tống khéo tên này ra khỏi nhà mới ổn. Anh bực bội quay về giường nằm, kiểm điểm lại mọi hành động hàng ngày xem có sơ hở gì không. Không phải ở đời này, việc gì cũng dễ dàng xuôi chiều cả. Kẻ thù luôn luôn rình mò, bùa lưới xung quanh ta. Phải bình tĩnh, sáng suốt và dũng cảm. Đó là bí quyết để đi đến thành công. Chương 13. Tiếng súng trong đêm khuya. Một buổi chiều, trên đường về nhà, Bảo Trung cho xe chạy từ từ giữa quãng phố đông người. Anh thận trọng lái qua một ngã tư có nhiều xe cộ. Bỗng nhiên, một chiếc phong bì từ đâu ném vào đúng cánh tay anh và rơi xuống đệm xe. Anh nhặt lên, liếc qua mấy chữ đề ngoài. Gửi ngài trung úy. Bà Trung lạ lùng trước những dòng chữ đánh máy không có địa chỉ và tên người gửi. Sau khi cho xe vào gara, anh vội trở về phòng riêng và mở phong bì ra xem. Bà Trung rất sửng sốt vì đây là một bản mật mã viết theo luật TI-60. Sau khi khóa cửa buồng cẩn thận, anh lật lật dịch những dòng chữ bí mật đó, nét mặt bỗng rạng rỡ như vừa bắt được vật quý. Anh lẩm bẩm: "Ôi, liên lạc đã được nối lại. Còn gì sung sướng bằng khi một người đang lần mò trong đêm tối vụt thấy ánh đèn. Ai đã ném bức thư này? Đồng chí của ta biết được ta đang ngồi trên xe ư? Chẳng phải đây là những dòng mật mã của cơ sở hay sao?" Nhưng có điều khiến Bảo Trung thắc mắc. Anh tự đặt câu hỏi, tại sao hình thức bắt liên lạc gần lần này lại đơn giản như vậy? Giữa lúc địch đang khủng bố gắt gao, sao lại hẹn gặp ở vườn hoa? Gặp ai? Trong thư chỉ nói sẽ có một ông cụ bán lạc giang dẫn đến chỗ gặp mặt. Gặp ai? Và gặp về việc gì? Nên giải quyết thế nào cho khỏi lộ? Không, chớ vội vàng. Cần phải xác minh xem đã. Sau khi suy nghĩ, Bảo Trung quyết định phải đến gặp Tuyết Trinh để moi ở cô những tin tức cần thiết. Bảo Trung thắt lại cà vạt rồi tự lái xe đến hàng đào. Bà Toàn Phát đi xem cải lương vắng, chỉ có mình Tuyết Trinh ở nhà. Cô đang lúi húi xếp lại chồng sách. Thấy anh đến, cô vui sướng reo lên. "Ôi, anh Trung, anh hẹn chủ nhật cơ mà." "Em bất ngờ quá." "Tuyết Trinh không muốn tôi đến đây hôm nay ư?" Tuyết Trinh mỉm cười, cô nói lần. "Anh đến với Trinh cũng như gió đến với mây, không có gió thì mây chỉ đứng im." Trước đây Bảo Trung vẫn có quan niệm Tuyết Trinh là một cô gái đài cát, cử chỉ của cô quá tự nhiên, mất hết bản chất Á Đông. Trong thâm tâm anh không ưa lắm, nhưng hôm nay Tuyết Trinh hồn hậu và kín đáo, anh thấy vui lòng, anh niềm nở. "Không ngờ tôi lại có một cô em ăn nói văn hoa đến thế, có bạn gì không, ta đi chơi một lát đi." "Chờ em một chút nhé." Tuyết Trinh vui mừng ra mặt, cô chạy vội vào buồng riêng, mấy phút sau cô đã lộng lẫy trong chiếc áo dài màu lam đi ra. Khi hai người ngồi sát bên nhau trong chiếc xe du lịch, đột nhiên Tuyết Trinh hỏi Bảo Trung. "Anh Trung, hình như anh đang làm điều gì mất lòng với đại úy Vũ Nghị thì phải." "Sao cơ? Đã lâu tôi có tiếp xúc với ông ta đâu. Không hiểu sao ông ta hay chỉ trích anh trước mặt đại tá. Ông ta cố ý gièm pha anh." "À, cũng có thể ông ta hiểu lầm tôi về một việc gì chăng? Ông ta nói những gì về tôi?" "Thúy Ngân nó nói ông ta đã thì thầm với đại tá rằng anh có lần đi xe ra ngoại thành chơi với một cô gái. Cô gái đó hình như là người của Việt Minh." Bảo Trung cau mày. "Ông ta muốn tìm cách hạ anh đó. Thế em có biết lúc lấy thái độ của đại tá ra sao không?" "Đại tá không tin, nhưng Vũ Nghị khuyên đại tá nên ngăn ngừa." "Ờ, chuyện đó xảy ra lâu rồi, từ ngày anh mới ở Pháp về cơ mà." "Lại còn chuyện này nữa anh ạ, chuyện gì thế? Anh có hay ra thuê sách ở quán sách học sinh đường Hai Bà Trưng không?" "Thỉnh thoảng thôi." "Cũng có chuyện lôi thôi đấy anh ạ, Vũ Nghị báo cáo cả với đại tá về chuyện ấy, anh nên đề phòng." "Như thế có nghĩa là họ nghi ngờ anh, không có lẽ..." "Em nói thật đấy, đại tá không tin và còn đùa Vũ Nghị quá đa nghi, nhưng hắn vẫn tỏ ra đã nắm được một số hiện tượng đáng ngờ." "Đã vậy, để mai anh hỏi đại tá xem sao." "Ấy chết, vì quý anh nên em mới nói để anh đề phòng thôi. Nếu anh hỏi đại tá, thì ông ta sẽ của tụi em đến chết mất." "Ừ, anh sẽ không hỏi nữa." "Nhưng Tư Trinh bảo anh nên làm thế nào bây giờ?" "Em chắc đại tá không bao giờ tin Vũ Nghị hơn anh. Anh đừng lo, cây ngay chẳng sợ chết đứng anh ạ." "Anh thấy chán lắm rồi, có lẽ anh đến xin đại tá cho trở về Pháp thôi." "Đừng anh, đừng vì những chuyện lặt vặt ấy mà bỏ dở công việc." Tuyết Trinh như hối hận. "Biết thế em chẳng nói với anh cho xong." "Không, anh hiểu Tuyết Trinh rất tốt đối với anh. Thôi được, anh cứ làm việc rồi sau hãy hay. Còn Tuyết Trinh, nếu nhận được tin gì có liên quan đến anh, thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ quên Tuyết Trinh đâu." "Em cũng nghĩ như vậy đấy, tất cả là vì em quý mến anh ngay Trung ạ." Bà Trung nín lặng suy nghĩ, anh tự hỏi, có thật cô ấy chỉ quý mến ta thôi không? Cô nàng có thể tốt với ta, coi ta như một người anh. Nhưng trong lời nói và cử chỉ còn có ngụ ý gì khác lắm. Còn ta, ta phải giữ vững ý chí. Nếu như cô nàng coi tình bạn giữa ta với cô đã vượt qua tình bạn, thì đó là quyền của cô ta. Ta vẫn sẽ giữ quan hệ tốt, nhưng không chiều theo tình cảm. Và có lẽ ta nên nói rõ cho cô ta biết điều bí mật của gia đình bà Toàn Phát. Cần phải giúp cô nhận thức rõ cuộc sống hiện tại của chính mình. Xác định như vậy, Bảo Trung thấy yên tâm. Anh dự định chờ cơ hội thuận tiện sẽ nói cho Tuyết Trinh biết. "Anh Trung, anh có biết chuyện gì vừa xảy ra không?" "Chuyện gì thế em?" "Bên sở mật thám mới bắt được nhiều cán bộ Việt Minh. Họ báo cáo danh sách lên cục, trong đó có cả mấy hạ sĩ quan trong quân đội anh ạ." "Thế ư?" Bảo Trung hơi lo, nhưng anh vội điềm tĩnh nói bâng quơ. "Bên đấy họ làm việc khá lắm. Việt Minh họ giỏi quá anh nhỉ, không ngờ sĩ quan quốc gia mà lại là Việt Minh chính cống. Em có sợ Việt Minh không?" "Sợ gì, họ cũng là người như mình thôi." "Sao bảo Việt Minh mất được quân ta họ sẽ chặt đầu mổ bụng?" "Anh ở Pháp về có khác, chẳng biết tí gì cả. Bọn tù binh ở Việt Bắc được thả về nói chuyện Việt Minh tốt lắm, săn sóc thuốc men cho tù binh tử tế. Trước khi thả về họ còn may cho mỗi người một bộ quần áo mới nữa." "Thật vậy ư?" Bà Trung làm ra vẻ ngạc nhiên. Thì chính tụi Lê Dương nói chứ ai? Ờ, có thể. Bà Trung trả lời, anh thấy lòng dâng lên một niềm vui dạt dào. Tuyết Trinh, một cô gái mới lớn, liệu có phải nữ điệp viên của địch không? Có phải cô ta đang thi hành một kế hoạch để lừa mình vào chồng không? Không, có lẽ nhiều lần cô để lộ tin tức đều là do thiện chí chứ không có ác ý gì với mình. Căn bản cô ta là người tốt. Hãy giữ mối tình cảm tốt đẹp hiện nay. Biết đâu sau này cô ta chẳng trở thành một người chân chính. Em không bận gì ở nhà nữa chứ? Không, em chẳng bận gì cả. Công việc ở nhà đã có u ra. Đi lâu em không sợ mẹ mắng à? Nếu bảo đi với anh thì mẹ chẳng nói gì đâu. Tuyết Trinh cười kín đáo. Anh Trung này, anh đã phải giảng dạy ở trường chưa? Ngày mai bắt đầu. Chắc anh bận lắm nhỉ? Mỗi ngày chỉ phải lên lớp có nửa buổi thôi, còn một buổi ở nhà soạn bài hoặc sắp xếp chương trình. Chiếc xe đã lướt trên đường vắng. Hai người im lặng hồi lâu. Tuyết Trinh mơ màng hỏi Bảo Trung. Hà Nội đẹp đấy chứ, anh có thấy không? Cũng đẹp, nhưng chưa đẹp lắm. Sau này sẽ đẹp hơn. Sau này là bao giờ hả anh? Bao giờ hết chiến tranh. Có còn lâu nữa không? Có lẽ vài năm nữa. Trời ơi, thế thì lâu quá. Hết chiến tranh, anh sẽ làm gì anh Trung? Anh lại về Pháp học thêm. Anh về Pháp ư? Tuyết Trinh hơi buồn. Cô cảm thấy người thanh niên đang ngồi cạnh mình hơi kỳ lạ. Suốt buổi tối nay cô chỉ chờ anh ta nói một lời tha thiết với cô. Một lời cửa miệng của những thanh niên đang thời kỳ sôi nổi khi ngồi bên một cô gái. Thế mà anh chẳng có lấy một lời âu yếm. Đối với ta, anh niềm nở nhưng lạnh lùng. Dịu dàng nhưng không đàm thắm. Tuyết Trinh nghĩ ngợi. Ta có phải là con ngốc không? Sao ta lại đem lòng yêu một người con trai có trái tim sắt đá? Tuyết Trinh bỗng thở dài bâng quơ. Em đang nghĩ gì thế? Không, em thấy hơi lạnh. Có lẽ vì sương xuống nhiều, hay ta về nhé? Không, còn sớm. Em ngồi sát vào đây. Bảo Trung trìu mến bảo cô. Tuyết Trinh hích người lại và ngả đầu vào vai Bảo Trung. Nói chuyện cho em nghe đi. Bảo Trung yên lặng. Anh đang mải đổi theo ý nghĩ riêng. Cuộc gặp gỡ với Tuyết Trinh hôm nay càng làm cho nhận định của anh sáng tỏ thêm. Vũ Nghị vẫn là một đối thủ nguy hiểm của anh. Mấy ngày nay luôn xảy ra những vụ bắt bớ và khủng bố, những cuộc vây giáp bất thình lình trên các đường phố, một số cơ sở bí mật bị sa lưới. Nhân dân sống trong không khí hoảng hốt, lo âu. Phải đối phó bằng cách nào bây giờ? Còn Vũ Nghị thì còn nhiều cơ sở điêu đứng, cần phải diệt trừ tên này. Nhưng khử hắn ta bằng cách nào? Lại còn bàn mật mã liên lạc nữa, có thể là người của mình. Cũng phải tính đến khả năng thứ hai, nếu như một đồng chí nào bị bắt, không chịu nổi cực hình, đã khai ra bí mật của luật mật mã, địch lợi dụng để đưa ta vào chồng. Sau khi suy nghĩ, Bảo Trung tự vạch cho mình một kế hoạch, anh tính làm thế nào để luôn luôn giành được lợi thế. Bảo Trung thấy lúc này là cơ hội tốt để nói cho Tuyết Trinh biết câu chuyện toàn cơ đã cho anh biết, anh mạnh dạn. Tuyết Trinh có đủ can đảm để nghe anh nói câu chuyện này không? Chuyện gì về anh? Có quan trọng lắm không? Nếu có liên quan đến em thì em đừng buồn nhé. Anh nói đi, em nghe đây. Cô dục. Bảo Trung chậm rãi nói. Ngày đó lâu lắm rồi. Có một gia đình giàu có và bậc nhất nhì trong thành phố. Nhà hiếm hoi, chỉ có mỗi một cậu con trai. Người vũ em nuôi trong nhà là một người đàn bà quá chồng nhưng có nhan sắc. Vì vậy ông chủ đem lòng thèm khát rồi một lần bà chủ đi buôn xa. Khi trở về thì thấy chuyện bất ngờ. Người vũ em đã có mang với chồng mình. Bà giận dữ đánh đập rồi đuổi người đàn bà bất hạnh ấy đi và đai nghiến chồng. Ít lâu sau, người đàn bà ấy mang trả gia đình này một người con gái xinh đẹp rồi đi mất. Cô gái được người vú nuôi khác săn sóc. Cô gái dần dần lớn lên nhưng không biết rõ mặt người mẹ đã sinh ra mình. Tuyết Trinh ngắt lời. Chả lẽ người con gái ấy lại là em hay sao? Cũng có thể. Tuyết Trinh tròn mắt nhìn Bảo Trung. Anh nói thật hay nói đùa, anh Trung? Có thể thế thật ư? Người u già hiện nay ở với em từ bao giờ? Bảo Trung hỏi lại. Lâu lắm rồi, từ hồi em còn bé cơ. Vậy em thử hỏi u già xem, chắc bà cụ biết rõ hơn. Tuyết Trinh choáng váng. Câu chuyện thật bất ngờ đối với cô. Cô nhìn Bảo Trung, nét mặt nghiêm nghị của anh đã làm cô hoảng sợ. Bỗng dưng nước mắt trào ra, cô thổn thức. Trời ơi, cay đắng quá, anh Trung, anh hãy trả lời em. Do đâu anh biết chuyện này? Anh không được phép giải thích cho em câu hỏi đó. Em hãy tự tìm hiểu lấy. Nhưng anh nói cho em biết để làm gì? Thà đừng nói lại hơn. Anh muốn em rõ sự thật. Sự thật như vậy thì em là một kẻ lạc loài. Không. Em có một tâm hồn trong trắng. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, em vẫn là em gái của anh. Giọng Tuyết Trinh như hờn giận. Em không xứng đáng. Tuyết Trinh, trước mắt chúng ta còn nhiều công việc phải làm. Anh sẽ sát cánh bên em. Chúng ta phải dũng cảm vượt qua. Tất cả những chuyện về gia đình em chỉ có mình anh biết. Anh hứa sẽ không nói đến tai người khác. Hãy tin ở anh. Tuyết Trinh nín lặng. cô đang vận dụng trí não để hiểu lời Bảo Trung nói. Cô ngước cặp mắt đen nhìn anh thở dài. Vẫn đôi mắt trong thăm thẳm, cặp lông mày thanh tú, cái miệng tươi, tuy không nói gì nhưng trong đôi mắt như vẫn hứa hẹn nhiều điều đẹp đẽ. Khuya rồi, anh đưa em về nhé. Chắc bây giờ mẹ em cũng đã đi xem về rồi. Vâng, tùy anh. Ở trụ sở ra, Bảo Trung đến thẳng chỗ đóng quân của Lê Trâm. Thấy Bảo Trung đến, Lê Trâm rất mừng, chạy ra tận cửa bắt tay. Rất hân hạnh được anh ghé vào thăm chúng tôi. Có một việc muốn nhờ anh đây. Việc gì vậy? Tôi rất sẵn sàng. Anh nói cho tôi biết đi. Bảo Trung kéo Lê Trâm vào trong phòng rồi nói nhỏ. Tên bí thư thành ủy của Việt Minh mới lọt vào thành phố. Tôi đã theo dõi và đánh lừa hắn. Đúng 12:30 trưa nay, anh lấy thêm vài người lính tin cậy giúp tôi đi cùng hành động. Lê Trâm vui vẻ nhận lời. Bàn bạc kế hoạch hành động xong, Bảo Trung lên xe đến địa điểm trước. Đúng 12:31, Bảo Trung đã có mặt ở đầu vườn hoa Pasteur. Anh đưa mắt nhìn, quả nhiên có một ông già đang ôm thùng ngồi trên cái ghế con. Trên thùng dán một mảnh giấy viết ngoạch ngoạc mấy chữ Lạc Giang Húng Liều. Anh dừng xe sát vỉa hè, người bán lạc giang liền nhồm dậy, cầm mấy gói lạc phong sẵn đem đến nói. Mời ngài sĩ quan mua lạc, Lạc Giang Húng Liều ngon lắm. Bảo Trung bước xuống xe, cầm mấy gói, móc túi trả tiền. Người bán lạc tiến lại gần anh vẻ bí mật. Ngài trung úy, xin ngài chú ý, người đang ngồi trên chiếc ghế dài xem báo, mặt quay vào vườn hoa kia đang đợi ngài. Bà Trung gật đầu, bước tới chỗ người ngồi xem báo cách đấy chừng 50 mét. Trong khi ấy xe của Lê Trâm cũng đã đỗ ở mé đường bên kia. Bà Trung ngồi xuống cạnh người đọc báo hỏi. Có tin tức gì mới không ông? Người lại mặt đưa tờ báo cho Bảo Trung rồi nói. Mời ông xem, cũng chẳng có tin gì quan trọng. Bà Trung xua tay. Xin ông cứ tự nhiên. Người lại mặt gấp tờ báo này làm tư. Không đọc nữa, nói bâng quơ. Chờ đợi bao giờ cũng sốt ruột. Giữa lúc ấy có hai người ăn mặc thường phục từ phía đường bên kia đi lại hỏi mua lạc giang. Người khách bán hàng thấy hơi khắc ý vội đứng dậy định bước đi chỗ khác nhưng liền bị hai cánh tay cứng như sắt ghì lấy không cho cựa quậy. Hắn vội la lớn. Các ông định làm gì người ta thế này? Không được phép lỡ. Hắn giả bộ nói giọng người Hoa. Mặc cho hắn kêu, hai người cứ lôi hắn ra chỗ xe của Lê Trâm đỗ. Người làm mặt đang ngồi gần Bảo Trung, thấy nhốn nháo vội choàng đứng dậy, nhưng Bảo Trung đã kéo hắn xuống và nói. Hãy ngồi xuống, ông bạn đồng chí. Nhanh như cắt hắn vung được tay, và thuận đã tống ngay vào mặt Bảo Trung một quả đấm. Đã đề phòng trước nên quả đấm của người lạ vừa phóng ra thì Bảo Trung đã lấy tay trái bắt gọn được. Tiếp đó anh vặn ngược tay làm hắn phải quay một vòng. Tuy vậy còn tay kia hắn đã nhanh nhẹn rút được khẩu mô re trong túi ra, định hạ thủ anh. Nhưng lập tức một quả đấm móc chéo lên buộc hắn phải ngã gục trên mặt đất. Song tay hắn vẫn nắm chắc súng chới với giờ lên nhằm thẳng vào Bảo Trung định bóp cò. Bỗng một cái đá rất mạnh trúng vào cánh tay hắn, khẩu súng bị văng đi mấy thước. Lê Trâm vừa tới, anh cứu nguy cho Bảo Trung rất kịp thời. Tên gian định chạy nhưng khẩu Balabellum của Bảo Trung đã kề sát ngực. Hắn hoảng hồn giơ hai tay lên, nhưng vẫn nhếch mép cười ngạo nghễ. Hắn nói: "Thử tài các ông thôi mà, người nhà cả." Thản nhiên Bảo Trung bảo lính của Lê Trâm trói hắn lại, dẫn lên chiếc xe nhốt tên bán lạc giang. Khi hai chiếc xe mở máy định chạy thì bỗng nhiên có một người mặc quần áo sĩ quan, đeo lon đại úy từ căn nhà gần đấy chạy ra cản đường. Hắn giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại. Bảo Trung và Lê Trâm cùng ngạc nhiên khi nhận ra Vũ Nghị. Tại sao Vũ Nghị lại có mặt ở đây? Chính lúc Bảo Trung ngồi trên ghế đá với người làm mặt thì Vũ Nghị đã đứng núp sau bức tường trong căn nhà gần đấy nhìn ra. Hắn hí hửng về thế cờ của hắn, phe này sẽ đưa được Bảo Trung vào chồng, không đừng chối cãi. Hắn đã nắm được một số hiện tượng khả nghi về Bảo Trung. Tên lính cần vụ của Bảo Trung là nhân viên phản gián được Vũ Nghị bố trí theo dõi anh. Hắn đã báo cáo cho Vũ Nghị biết Bảo Trung hay ra thuê sách ở đường Hai Bà Trưng. Quán sách đó đã bị Vũ Nghị cho tay chân đến khám xét. Vũ Nghị cũng đã tốn nhiều công sức tìm ra đầu mối để giải đáp những điều hắn đang thắc mắc về Bảo Trung. Song hắn chưa tìm được bằng chứng nào để làm sáng tỏ. Sự nghi ngờ và lòng đố kỵ nghề nghiệp cộng với nỗi ghen tức về quan hệ giữa Bảo Trung với Tiết Trinh càng khiến Vũ Nghị nuôi mối căm thù không đội trời chung với anh. Hắn âm mưu hại anh cho bằng được. Nhưng có điều trở ngại cho hắn là trong thời gian này Bảo Trung đang được toàn cơ yêu mến và đã tranh thủ được lòng tín nhiệm với bộ chỉ huy Pháp. Vì vậy muốn đánh đổ Bảo Trung phải đánh đổ uy tín của anh bằng mọi phương pháp thâm độc bị ổi. Vũ Nghị đặt quyết tâm đưa Bảo Trung vào cạm bẫy. Sau khi bố trí kế hoạch, Vũ Nghị tưởng Bảo Trung đã mắc lừa. Sự việc tưởng chừng mỹ mãn này theo ý muốn, hắn đã mường tượng đến ngày tàn lụi của Bảo Trung bên cạnh sự vinh quang hiển hách của hắn. Ôi hạnh phúc biết bao, khi đã công thành danh toại thì chiếm trái tim người đẹp cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nghĩ đến đấy, Vũ Nghị nuốt nước miếng ngừng ngực. Hắn đang say sưa với những ý đồ đen tối, nhưng kìa, lạ lùng chưa? Sự việc xảy ra đã đi ngược với ý muốn của hắn. Tên tay sai của hắn đã bị Bảo Trung đánh lộn nhào, rồi cả tên bắn làng giang cũng bị lính của Lê Trâm tóm cổ. Hắn nghiến răng đấm mạnh vào bờ tường, rít lên một cách uất ức. Hỏng hết kế hoạch rồi, chó thật, chỉ tại mấy thằng danh không khéo léo. Làm thế nào để cứu vãn tình thế? chỉ còn cách làm ra vẻ vô tình đi qua đây thôi, rồi điệu bề đánh tháo, may ra còn giữ được thể diện. Nếu không câu chuyện này vỡ lở ra thì nhục nhã biết chừng nào. Hắn chạy đến bên xe của Lê Trâm, ngó đầu vào và hỏi: "Việc gì vừa xảy ra thế ông Thiếu Úy? Tóm cổ được mấy tay Việt Minh chính cống thế ư?" "Thật không Thiếu Úy, đề nghị ngài giao bọn chúng cho tôi mang về sở xét xử." Chẳng ưa gì thái độ hống hách của Vũ Nghị, Lê Trâm cười khẩy: "Việc này không cần đến ông, đại úy à, chúng tôi mang về cục trình đại tá đã." "Hãy khoan, nhân dân đại úy sở mật thám, tôi ra lệnh cho ông phải giao phạm nhân cho tôi mang về sở, vì việc này không thuộc phạm vi an ninh thành phố." "Khó đấy, tôi không đủ thẩm quyền, ngài sẽ nói chuyện với trung úy tham mưu." Vũ Nghị hậm hực bực tức, hắn không ngờ hôm nay cái anh chàng Thiếu Úy nhãi danh này lại cưỡng lệnh hắn, nhưng anh ta có lý, hắn đành phải chạy ra gật bảo Trung ngọt nhạt: "Chào trung úy, tôi muốn nói chuyện với ngài." "À, chào đại úy, có việc gì khẩn cấp vậy?" "Đề nghị các ngài giao phạm nhân cho chúng tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm lấy khẩu cung và tiện thể khai thác thêm chút tài liệu mới, mong ngài đồng ý." Bảo Trung đoán trước được mưu đồ của hắn, anh trả lời: "Không dám phiền đến ngài đại úy ạ, chúng tôi sẽ làm lấy, nhưng tôi e ngài khó đạt được kết quả trước những tên cứng đầu này, nếu không có những dụng cụ tối tân chúng tôi sẽ giúp ngài mau chóng hơn." "Cảm ơn lòng tốt của ngài, chúng tôi cũng có đầy đủ phương tiện tối tân để bắt chúng phải khai ra. Thôi tạm biệt ngài." Bảo Trung ra lệnh cho Lê Trâm: "Ta về thôi, chúc ngài đại úy gặp nhiều may mắn." Hai chiếc xe phóng vụt đi, để lại Vũ Nghị đứng chơ giữa đường. Hắn căm tức nhổ toẹt một bãi nước bọt, miệng lẩm bẩm đe dọa: "Có ngày tụi mi sẽ biết tay tao, đổ oắt con." Chiều hôm ấy, Bảo Trung đến báo cáo với đại tá về việc xảy ra sáng nay. Toàn cơ lấy làm lạ, ông ta hạ lệnh dẫn mấy tên gian đến trụ sở để xét hỏi. Lát sau, Lê Trâm cho lính dẫn hai tên gian vào phòng làm việc. Bọn chúng kính cẩn cúi chào Toàn Cơ và không tỏ vẻ sợ hãi. Toàn Cơ liếc nhìn, ông ta ngờ ngợ như đã gặp chúng ở đâu, liền hỏi: "Các anh là ai? Từ đâu đến?" "Dạ bẩm đại tá, chúng con không phải là Việt Minh ạ." Một tên trong bọn định bợ: "Không phải Việt Minh?" Toàn Cơ trợn mắt: "Thế các anh trong tổ chức khủng bố nào? Tại sao lại ám hại các sĩ quan của tôi?" Tên bắn lạc giang lúc này đã nói rất rõ: "Xin thưa đại tá, chúng con không hề có ý định hại trung úy mà chỉ thử thách ông ta thôi ạ." Lê Trâm vội đệ trình khẩu mô dây lên bàn, cầm khẩu súng lên ngắm nghía. Toàn Cơ hỏi: "Khẩu súng này là của ai?" "Dạ của con ạ." Tên đọc báo trả lời lo lắng. Toàn Cơ quắc mắt hỏi: "Anh rút súng ra để làm gì?" "Bẩm đại tá, chúng con chỉ tự vệ. Các anh là Việt Minh, các anh ở tổ chức biệt động chuyên khủng bố ám sát các sĩ quan Liên Hiệp Pháp. Các anh đã giết hại bao nhiêu người? Phải khai cho rõ." Hai tên gian vội vàng cải chính: Không phải thưa đại tá, quả thật chúng con chỉ là tay chân dưới quyền ngài thôi ạ." Toàn Cơ ngơ ngác không hiểu, Lê Trâm cũng lạ lùng về câu nói của tên gian. Riêng Bảo Trung, anh đã rõ nhưng bờ không hiểu, anh xin phép Toàn Cơ hỏi tên gian: "Các anh nói sao? Không phải Việt Minh à?" "Thôi, đừng chối cãi vô ích." Anh quay lại Lê Trâm: "Thiếu úy, ông giúp tôi cho bình điện ra đây." Hai tên gian nhìn nhau dò hỏi, khi lính của Lê Trâm mang dụng cụ tra tấn ra thì chúng hết hồn. Một tên cuống quýt: "Thưa đại tá, thưa trung úy, chúng tôi là người trong nhà, là nhân viên bên sở mật thám dưới quyền ông Mitchell." Toàn Cơ sửng sốt hỏi: "Sao? Các anh là nhân viên bên sở mật thám à? Thế là nghĩa làm sao? Giấy chứng chỉ của các anh đâu?" "Thưa đại tá, xin đảm bảo 100%, giấy chứng chỉ của chúng con không mang theo, nhưng không dám nói sai." Bảo Trung cười thầm trong bụng, anh phải cho tụi mật thám này một bài học đích đáng. Anh quát: "Nói láo, các anh định bịp cả đại tá hả? Chẳng lẽ ông Mitchell sai các anh đi giết tôi? Anh Trâm, anh lấy khẩu cung đi." Khi mấy người lính kẹp dây điện vào tai, bọn chúng càng khiếp vía, van lại rối rít: "Ơi, thưa đại tá, thưa các ngài, chúng con xin nói thật tất cả." "Nói đi." Bà Trung dục tay cầm sẵn chiếc cần quay điện: "Chúng con thi hành lệnh của quan mật thám Mitchell để dò xét trung úy." "Nói bậy, ông tránh mật thám bao giờ lại làm những chuyện vớ vẩn như thế?" Bà Trung nổi giận cầm cần quay điện quay tít một hồi và quát lớn: "Đồ Việt Minh, đồ khủng bố, muốn sống khai cho thật. Các anh liên lạc với những ai trong này?" Bị một trận tra tấn, hai tên gian đau đớn lăn lộn trên sàn đá, không chịu nổi một tên gào lớn: "Trung úy ơi, oan uổng chúng tôi lắm, ngài hãy dừng tay, tôi xin thú thực tất cả." "Các anh phải khai cho rõ, không được man trá nghe không?" Bảo Trung dừng tay và hạ lệnh lạnh lùng. Một tên mếu máo nói: "Chúng tôi được lệnh của đại úy Vũ Nghị làm theo kế hoạch của ông để điều tra trung úy có liên lạc với Việt Minh không." Bảo Trung ngắt lời: "Tại sao lúc bị bắt anh còn rút súng định bắn tôi?" "Dạ bẩm trung úy, chúng tôi được lệnh của đại úy, nếu xảy ra bất trắc thì cứ việc bắn, rồi phao tin là trung úy bị Việt Minh ám sát, chẳng ai biết đấy là đâu." "Đúng thế, chúng tôi đã khai thật tất cả." Toàn Cơ rất băn khoăn, bây giờ y mới hiểu rõ âm mưu đê hèn của Vũ Nghị. Y cho Vũ Nghị cố tình hại Bảo Trung cũng chỉ vì sự ghen tuông, hắn đã làm tổn thương đến danh dự của y. Y bực tức gọi điện sang sở mật thám yêu cầu Vũ Nghị sang ngay để đối chất, nhưng điện từ bên sở trả lời Vũ Nghị đi công tác vắng, tránh mà thám Mitchell sẽ sang tay. 15 phút sau, xe của Mitchell đỗ trước cửa trụ sở. Mitchell bước vào, bắt tay đại tá cùng các sĩ quan trong cục. Hắn quay nhìn mấy tên gian, vẻ vô cùng ngạc nhiên. Toàn cơ kể tóm tắt chuyện vừa xảy ra cho Mitchell rõ và đề nghị hắn nhận mặt mấy tên, xem có phải là nhân viên của hắn không. Mitchell công nhận. Thưa cục trưởng, đây là hai nhân viên bên sở chúng tôi cử đi theo đại úy Vũ Nghị điều tra một số cơ sở Việt Minh trong nội thành. Không hiểu sao ông đại úy lại sai bọn chúng làm việc này. Xin ngài giao cho chúng tôi xét hỏi. Sau khi lập xong biên bản, Bảo Trung đề nghị toàn cơ cùng Mitchell ký. Đoàn anh bảo Lê Trâm giao hai tên gian cho Mitchell, còn khẩu súng lục anh đề nghị đại tá hãy giữ lại cho tới khi xử lý xong mới trả. Toàn cơ đồng ý. Thế là lại thêm một thắng lợi mới trong trận chiến đấu bằng mưu trí. Âm mưu đen tối của Vũ Nghị và bọn tay sai bị bóc trần ngay chiều hôm ấy. Bảo Trung đề nghị toàn cơ cho phép anh thay tên lính hầu. Toàn cơ đồng ý để anh ta tự lựa chọn. Hết giờ làm việc, trước khi ra về, toàn cơ nói với Bảo Trung. Bác dân mừng cho cháu, vừa thoát khỏi một âm mưu hiểm độc của Vũ Nghị. Việc này bác sẽ đề nghị lên bộ chỉ huy xử lý thích đáng. Riêng bác khuyên cháu một việc. Cháu nên thận trọng hơn trong mọi công việc, nhất là khi tiếp xúc với phụ nữ. Gần gũi người đẹp bao giờ cũng nguy hiểm, bởi vì chính người ấy sẽ đem lại cho mình nhiều kẻ thù. Thôi, cháu hãy giữ mình cho cẩn thận. Bảo Trung cảm ơn đại tá, anh hứa sẽ làm theo lời khuyên của ông ta. Lúc về anh mời Lê Trâm ra khách sạn Á Đông ăn bữa chiều. Lê Trâm rất thích tính hào phóng của anh. Anh ta vui vẻ nhận lời ngay. Dọc đường Bảo Trung hỏi. Lê Trâm, anh có biết tại sao Vũ Nghị tìm cách hại tôi không? Theo tôi có lẽ là vì một sự hiểu lầm nào đó. Ví dụ về vấn đề đàn bà chẳng hạn. Có thể đúng phần nào, nhưng cái chính vẫn là lòng đố kỵ về nghề nghiệp. Thằng cha hèn hạ quá, nó định bắt nạt cả tôi. Ở đời, sức mạnh của con người là chỗ không bao giờ khuất phục. Nếu mình tỏ ra mềm yếu thì rất dễ bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Tôi rất mến đức tính cương trực của anh. Được khen, Lê Trâm hớn hở nói. Anh nói rất đúng. Tôi tuy vậy nhưng cũng biết lúc nào cần phải mềm, lúc nào cần phải rắn. Thế nào là lẽ phải? Anh đoán Vũ Nghị còn dám giở trò với tôi nữa không? Rất có thể, vì khát vọng của nó chưa thành, đối với bọn nó, danh dự có nghĩa lý gì đâu. Vì thế tôi phải nhờ đến anh luôn. Anh sẽ giúp đỡ tôi trong khi cần thiết. Và ngược lại, nếu anh cần gì, tôi cũng xin sẵn sàng. Từ sức lực đến tiền bạc, anh hãy coi tôi như người thân. Đừng câu nệ gì cả, nghe không? Anh yên chí, tôi sẽ luôn luôn sát cánh bên anh Bảo Trung ạ. Đối với Việt Minh thì tôi là một thằng tồi, bán nước cầu vinh. Nhưng đối với anh, Lê Trâm tuy xấu người, nhưng lòng ngay dạ thẳng, không có người bạn nào trung thành với anh hơn tôi đâu. Rất cảm ơn. Thực ra chúng ta chưa chắc đã là người bán nước cầu vinh đâu. Chúng ta phải là những người chân chính, chiến đấu vì một lý tưởng nhất định, không làm hại đồng bào vô tội. Anh đồng ý không? Anh nói rất đúng. Chúng ta làm việc với Tây cũng chỉ vì cơm áo thôi. Tôi nghĩ sống yên ổn được ngày nào hay ngày đó. Tình hình này không phải dấn thân ra nơi hòn tên mũi đạn là được. Anh ta thở dài nói tiếp. Còn anh, vì tình bạn chân thành, tôi khuyên anh nên phế bớt cái khoản đàn bà đi. Nó chẳng có lợi gì cho ta, mà chỉ gây thêm lắm chuyện bực mình. Bà Trung trả lời cho vừa lòng Lê Trâm. Anh khuyên thế kể ra cũng phải, anh yên tâm. Hai người bước vào tiệm ăn, bà Trung gọi hầu bàn dọn một bữa cơm rất thịnh soạn. Sau khi chè chén với nhau say sưa, bà Trung bảo Lê Trâm. Thằng lính hầu của tôi có thông đồng với Vũ Nghị làm bậy, tôi sẽ tống cổ nó đi chỗ khác. Vì vậy anh chọn cho tôi một tên lính thật ngoan, biết cả lái xe, sang giúp việc cho tôi, được chứ? Ồ, việc gì chứ, việc ấy thì sẵn sàng ngay. Thằng em họ con bà cô tôi mới bị động viên, nó rất ngoan và nhanh nhẹn. Mẹ nó không muốn nó phải ra mặt trận, nên đã vận động đút lót cho người ta tuyển nó vào trung đội của tôi. Tôi sẽ cho nó sang ở với anh, chắc nó cũng thích vì nó vẫn ca tụng anh. Tốt lắm, cảm ơn anh. Sáng mai tôi sẽ nói với đại tá làm quyết định tuyên truyền nó sang. Thôi, chúng ta chia tay nhau ở đây. Hai người bắt tay nhau tạm biệt. Về đến nhà, Bảo Trung không thấy tên lính hầu đâu. Anh lấy làm lạ, mọi khi vào giờ này nó đã sẵn sàng chờ anh ở cửa, hay nó đi lấy cơm trưa về, sao muộn thế? Nó đi đâu nhỉ? Anh xem xét lại căn phòng, đồ đạc vẫn ngăn nắp, nhưng khi xem tủ thì lại thấy có dấu tay. Thôi được, còn đêm nay, mai sẽ tống cổ nó đi nơi khác. Anh vừa đóng cánh tủ thì tên lính hầu về, mang theo một cà mèn thức ăn. Hắn nói, thưa trung úy, hôm nay nhà bếp làm cơm hơi chậm vì bị mất điện. Tôi ăn cơm rồi, tôi cho phép anh mang xuống nhà mà ăn. Tên cần vụ có vẻ thất vọng, vội hỏi, ngài có dùng cà phê không ạ? Tôi xin đi pha ngay. Không cần, ngài có uống sữa không ạ? Bên căng tin mới về loại sữa Hòa Lan rất tốt. Tôi không cần uống gì cả, anh cứ ăn cơm đi mặc tôi. Tại sao tên cần vụ hôm nay lại cúi mời mọc như vậy? Bảo Trung tự hỏi, anh thấy phải cảnh giác hơn. Vũ Nghị rất tàn bạo và xảo quyệt, có thể nó không từ một thủ đoạn dã man nào. Từ khi cơ sở liên lạc bị vỡ, anh chưa tìm cách nào nối lại được. Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây làm anh rất lo lắng. Vũ Nghị là một tên lợi hại, Mới có mấy tháng trời hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện, bắt bớ, giết chóc bao nhiêu cán bộ, khủng bố hàng loạt những người tình nghi, nhiều cơ sở bí mật phải rút ra ngoài. Cũng may Tâm chưa bị bắt, bây giờ biết phải làm thế nào. Nay mai vào dạy trong trường biệt kích, đơn thương độc mã giữa một bầy lang sói, liệu anh có chống chọi nổi nguy hiểm không? Trước hết phải trừ khử Vũ Nghị mới bớt được tác hại cho kháng chiến. Phải hành động ngay, không thể chậm trễ được. Bỗng có tiếng còi rú liên hồi, anh giật mình bước vội ra ban công. Một đoàn xe cứu hỏa rầm rộ phóng qua, vừa chạy vừa gầm rú rùng rợn. Đoàn xe đi rồi, mọi vật trở lại yên tĩnh. Trời tối dần, Bảo Trung nhìn xuống cổng ra vào, người lính bảo vệ tay cấp Tiểu Liên đi đi lại lại ngoài bờ rào. Việc canh phòng bảo vệ các sĩ quan cũng có phần nghiêm ngặt, nhưng hôm nay Bảo Trung vẫn cảm thấy quá sơ sài. Có tiếng động, Bảo Trung quay lại thấy tên lính hầu đã đứng sau anh. Thưa ông có cần sai việc gì nữa không ạ? Bảo Trung buông thõng. Không. Xin phép ông cho tôi đi xem cải lương tối nay, có anh bạn mua vé rủ đi từ chiều. Được, tôi cho phép. Tên hầu mừng rỡ quay ra. Bảo Trung gọi giật trở lại. Này, khoan đã. Dạ, ông cần gì nữa ạ? Chìa khóa phòng đâu? Đưa cho tôi. Tên hầu phòng móc túi lấy chìa khóa đưa cho Bảo Trung. Hắn hỏi tiếp. Sáng mai ông cần dậy từ mấy giờ để tôi báo thức ạ? Anh cứ để mặc tôi, lúc nào tôi dậy cũng được. Vậy xin phép ông tôi đi. Được. Bảo Trung hờ hững trả lời. Anh còn mài nhìn ra bờ rào, không chú ý đến nét mặt của tên lính hầu. Sau khi ra khỏi phòng, hắn mỉm cười nham hiểm. Cảnh vật im dần dưới sương đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thì thào. Thỉnh thoảng có những chiếc lá rơi trong khoảng không, dài tấm thân mỏng manh xuống mặt đường cho những bánh xe phũ phàng nghiền nát. Bảo Trung quay vào phòng, mở tủ rút tập tài liệu giảng dạy về môn học, tìm dấu vết ra nghiên cứu. Những dòng chữ như nhảy múa trước mặt anh. Không sao tiếp thu được, anh đành gấp sách lại, lim dim mắt. Một chiếc lá vàng lạc lõng vừa lùa qua khung cửa, rơi xuống sàn. Anh choàng trở dậy, đóng chặt cửa phòng, chỉ mở cửa sổ ở đầu hồi cho thoáng rồi cẩn thận khóa trái cả cửa ra vào. Đêm dần khuya, Bảo Trung thao thức mãi không ngủ được. Bảo y nghĩ bao sự việc cứ diễn ra như một cuốn phim. Hình ảnh từng người hiện lên, Gia Thuân hiền lành nhưng cương nghị, cô gái Pháp trên bãi biển Đồ Sơn, bộ mặt phi nộn của Béc Đa, cái mồm hơi méo của Toàn Cơ. Và cuối cùng là đôi mắt huyền thăm thẳm của Tuyết Trinh cùng những lời dịu dàng của cô. Vào khoảng 12 giờ đêm, tên lính hầu đi xem về. Hắn móc túi lấy cho người lính bảo vệ một gói kẹo rồi ba hoa tường thuật lại vở ca kịch vừa xem, ra chiều rất khoái trá. Hai đứa chuyển phím với nhau hồi lâu rồi tên cần vụ về buồng riêng của hắn dưới cầu thang. Hắn mở buồng như không bật đèn rồi đi vòng ra phía sau nhà, huýt một tiếng sáo nhỏ. Tức khắc có hai bóng đen nấp ở gốc cây to sát bờ tường, rón rén chạy đến. Tên lính hầu ra hiệu cho hai tên vào buồng thì thầm gì không rõ. Chính lúc tên lính hầu đang ba hoa để che mắt người lính gác thì hai bóng đen kia đã nấp sẵn ở một góc tường tối, thừa cơ tiến sát đến hàng rào, nhanh nhẹn leo qua một cách nhẹ nhàng. Chúng nấp sẵn sau gốc cây trong vườn để chờ ám hiệu. Sau khi cả bọn vào buồng tên lính hầu, chúng bàn kế hoạch hành động. Cả hai đứa đều mặc quần áo nâu, mỗi tên mang thêm một khẩu súng lục, một dao găm và một cuộn thừng. Trong túi áo còn lùng cùng những thứ gì không rõ. Chúng đang kiểm tra lại dụng cụ một cách cẩn thận. Theo quyết định của Vũ Nghị, bằng bất kỳ giá nào chúng phải giết được Bảo Trung trước 4 giờ sáng. Chúng đã được tên lính hầu chỉ rõ chỗ ăn ngủ và nơi làm việc của Bảo Trung. Khoảng 2 giờ đêm, tên lính hầu lên gác thăm dò trước. Tới phòng ngủ của Bảo Trung, hắn hơi chột dạ khi thấy cửa phòng đã đóng. Có thể Bảo Trung đã đề phòng. Hắn rón rén bước đến ghé mắt nhìn qua khe cửa. Đèn trong phòng đã tắt, tất cả tối om, không thấy gì. Hắn nghĩ bụng. Mọi khi ông ta thường để đèn ngủ kia mà. Hắn cầm quả đấm, khẽ vặn cửa đẩy vào, nhưng cửa đã bị khóa trái. Hắn nín thở áp tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng ngáy đều đều của Bảo Trung khiến hắn yên tâm. Hắn bước xuống dưới nhà báo tin cho đồng bọn, rồi trao cho một tên chiếc chìa khóa riêng để mở cửa phòng. Hai bóng đen lần mò lên gác theo sự chỉ dẫn của tên lính hầu. Khi tới cửa phòng, một tên luồn chìa khóa vào định mở, thì tên đi sau vội cản lại. Hắn rút túi quần ra một miếng dạ to bằng chiếc khăn tay, trải xuống mặt đất, rồi luồn qua khe hở dưới cánh cửa. Xong đâu đấy, hắn nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, lựa chiều, đẩy rơi chiếc chìa khóa Bảo Trung vẫn để ổ khóa bên trong. Chiếc chìa khóa trong phòng rơi xuống miếng dạ mềm, chỉ gây một tiếng động rất nhỏ. Tưởng thế là xong việc, nhưng tên thứ hai cẩn thận hơn, đã ra hiệu cho tên thứ nhất đừng mở cửa. Hắn móc túi lấy ra một lọ thuốc hóa học, mùi hăng hắc, bảo tên kia lấy khăn tay, rắc thuốc lên trên. đoạn hai tên cùng buộc khăn ngang mặt, rồi rút màu que có quấn vải tẩm thuốc hóa học, bật lửa châm, luôn qua khe cửa. Khói từ chiếc que tỏa ra khắp phòng Bảo Trung, xông lên một mùi khó ngửi. 5 phút sau, chúng nghiên trí Bảo Trung đã mê mệt nên mới mạnh dạn vặn khóa cửa, mở cửa bước vào. Trong phòng tối om, một tên bấm đèn pin. Dưới ánh đèn sáng xanh, chúng nhận rõ giường Hòa Trung kê sát tường, màn buông kín, đôi giày vẫn để ngay ngắn dưới gầm. Nửa điếu thuốc lá hút dở rụi tắt để trên tủ đọc sách ở đầu giường, một cuốn sách vẫn mở. Hai bóng đen cùng tiến tới sát giường, một tên rút dao găm, còn một tên tay dọn đèn pin, tay cầm sẵn khẩu mô re. Tên cầm dao găm lấy tay trái vén màn lên, tay phải giơ cao mũi dao, nhằm thẳng vào hình người cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng xỉa một phát thật mạnh. Nhưng mũi dao đâm phải một vật gì quá cứng, hắn vội rút dao lên và hết sức kinh ngạc. Đấy chỉ là một đống quần áo, sách vở được cuộn tròn lại trong một chiếc chăn đơn, thoạt nhìn như người nằm co ro chùm chăn kín đầu. Giữa lúc đang thao thức, Bảo Trung nghe có tiếng động phía cửa buồng, linh tính báo trước cho anh một sự chẳng lành. Anh vội vàng nhẹ nhàng trở dậy. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu, anh vơ vội mấy bộ quần áo trên mắc và một ít sách vở xếp vào chỗ nằm, rồi chùm chiếc chăn đơn lên. Xong xuôi, anh chuẩn bị 2 khẩu súng lục lên sẵn đạn, rón rén bước ra phía cửa. Một mùi hăng hắc xông lên mũi, anh tinh ý hiểu ngay đó là chất kháng nhiễm độc. Anh vội lần túi áo lấy một gói bông đặc biệt, vê 2 viên nhét vào lỗ mũi, sẵn sàng chờ đợi. Một chấm lửa đỏ luồn qua khe cửa, tiếp theo một mùi khăn khẳn lùa vào trong phòng. Bảo Trung vội rút thêm chiếc khăn tay buộc lên mặt và hồi hộp chờ đợi. Cửa mở, hai bóng đen đã tiến sát giường định hạ thủ anh. Sau khi biết đã bị lộ, bọn chúng vội vàng tháo đuôi. Nhưng một tiếng quát lớn làm chúng hoảng hồn. Muốn sống đứng im, giơ tay lên. Liều lĩnh, tên cầm đèn pin dọi thẳng ánh đèn về phía có tiếng quát định làm chói mắt đối phương. Nhưng hắn không ngờ Bảo Trung đã khôn hơn. Anh đã nhảy sang phía khác và một phát súng nổ. Chiếc đèn pin vỡ tan rơi xuống sàn gác. Hoàng hốt, hai bóng đen vội nằm sát xuống sàn cầm súng thế thủ. Giơ tay lên, không tao bắn chết. Bảo Trung vừa nói dứt thì có 2 tiếng súng nổ. Tường phía sau anh đứng lở xuống rào rào. 2 tên gian ngoan cố nhằm về phía anh bắn dữ dội. Nép mình sau tủ, Bảo Trung nổi giận lia mạnh một băng đạn. Khẩu Parabellum của anh quả là có giá trị. Tiếng súng nổ giòn tan, chính xác. Một tiếng rú khủng khiếp. Một trong 2 tên gian trúng đạn gục xuống sàn. Tên còn lại cuống cuồng lao mình chạy xuống cầu thang tẩu thoát. Ở tầng dưới thấy súng trên gác nổ ầm ĩ, các sĩ quan đã vùng trở dậy nhốn nháo. Một viên thiếu úy mở cửa chạy ra thì vừa lúc ấy bóng đen từ trên gác xuống. Biết là kẻ gian, viên thiếu úy giơ tay cản đường. Nhưng một phát súng nổ, viên đạn tên gian bắn trúng bả vai viên thiếu úy. Anh ta kinh hãi hét lên: "Bắt lấy nó chạy ra cửa đấy!" Từ lúc nghe thấy có tiếng súng nổ trên gác, tên lính bảo vệ đã rút còi báo động. Hắn không dám bỏ vị trí, chỉ lên đạn khẩu tiểu điên. Khi nghe thấy trong nhà có tiếng kêu và sau đó một bóng người tay cầm súng lục lao ra, hắn liền quát: "Dừng lại, không ta bắn." Nhưng vô ích, bóng người lao nhanh hơn, tiếp theo là 2 viên đạn réo qua đầu. Do bản năng tự vệ người lính nhằm vào bóng đen quạt mạnh một băng tiểu liên, tên gian lảo đảo chạy thêm được vài bước rồi ôm ngực ngã sóng xoài, khẩu súng văng lên phía trước. Tiểu đội bảo vệ vừa chạy tới, trên gác Bảo Trung đã bật đèn sáng. Sau khi bắn gục một tên, Bảo Trung liền bước ra ban công định bắn đón đầu tên chạy trốn. Nhưng ngay đã thấy người lính bảo vệ cũng vừa làm tròn bổn phận của mình, tên gian đã gục xuống một cách thảm hại. Anh trở vào phòng, lúc này tên lính hầu cũng đã có mặt. Hắn giả bộ ngái ngủ ngơ ngác nhìn, nhưng khi người nằm gục giữa nhà là đồng bọn, thì hắn sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy. Thấy Bảo Trung tay cầm súng nhìn hắn trừng trừng, mặt hắn bỗng tái đi. Thưa trung úy, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bảo Trung trấn tĩnh không trả lời. Vừa lúc ấy, những tên lính bảo vệ cũng ập đến trận hít cả căn phòng. Một số sĩ quan cùng nhà không sao giấu nổi sợ hãi. Mọi người súng quanh xác tên gian. Bảo Trung cúi xuống giật chiếc khăn buộc cả mặt hắn ra. Một bộ mặt nhợt nhạt, nhăn nhó, hiện rõ giữa ánh điện. Anh xem vết thương. Hắn bị mấy viên đạn xuyên vào ngực. Bỗng hắn cất tiếng rên rỉ và mở cặp mắt lờ đờ nhìn mọi người. À, hắn còn sống. Bảo Trung liền gọi điện cho xe cấp cứu đến chở hắn vào nhà thương. Lính bảo vệ nhặt được 2 khẩu mô re. 2 dao găm cùng một số dụng cụ hóa học của bọn gian đặt lên bàn. Khám trong người tên bị bắn dưới nhà, có một tờ giấy đã viết sẵn. Tên Việt gian bán nước Bảo Trung phải đền tội vì đã cộng tác với địch, giết hại đồng bào. Ký tên, Tòa án Nhân dân địa phương. Bảo Trung cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi truyền tay cho những sĩ quan cùng nhà. Ai nấy đều sợ hãi. Nhân viên sở mật thám cũng đã đến làm biên bản. Bọn chúng định tịch thu những vũ khí và dụng cụ của 2 tên gian, nhưng bảo Trung giữ lại để đưa về cục, buộc lòng bọn chúng đành chịu. Bọn gian đã được đưa đi bệnh viện, bảo Trung gọi điện cho bác sĩ, đề nghị ông ta cố gắng cứu chữa sống một tên. Trong khi đó, bọn lính bảo vệ đã thu dọn xong, tiếp tục canh gác cẩn mật hơn. Tên lính hầu lấy rẻ lau chùi những vết máu trong nhà, và các sĩ quan ở cùng nhà cũng giải tán, ai về nhà nấy. Họ bàn tán, khâm phục lòng dũng cảm của Bảo Trung. Họ cũng liên hệ đến bản thân họ, họ lo lắng đến số phận của họ. Việt Minh lọt vào được đây, ám sát sĩ quan, mặc dù nơi đây được canh phòng nghiêm mật. Còn lại bọn mình trong phòng, Bảo Trung cầm mấy khẩu súng lên xem. Vẫn cùng một kiểu với khẩu súng trước đây tên mật thám dùng để bắn anh ở vườn hoa, không còn thắc mắc gì nữa. Vẫn bọn tay chân của Vũ Nghị đang thi hành mệnh lệnh của chủ một cách mù quáng. Trong vòng 24 giờ, Vũ Nghị hai lần mưu sát anh và đều thất bại. Bảo Trung càng nghĩ càng căm giận tên khốn nạn. Nắm chắc khẩu súng trong tay, anh tự nhủ, phải bắt hắn trả nợ máu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Hoa Hồng Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.